Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, chương 519, lần đầu nghe thấy địa phủ. Tại Thanh Lâm điểm tích lũy bảng đạt tới 3.200 vạn thời điểm, là được Thanh Lâm đem Bắc Hoang cảnh vực, cái kia cuối cùng 6 gã giả đế đánh chết một khắc. Cái này 6 gã giả đế, tu vi tất cả không giống nhau. Tóm lại, tổng cộng cho Thanh Lâm, gia tăng lên 52 luân phiên xích dương. Thanh Lâm hôm nay xích dương tổng số là 485, chỉ kém 15 luân phiên là được trở thành ngũ kiếp chân đế. Thanh Lâm đại đế, Thanh Lâm đại đế, chúng ta bái kiến Thanh Lâm đại đế. Thanh Lâm đại đế chí cao vô thượng, quét ngang 7 đại tinh thần. Nhìn qua Thanh Lâm dùng lực lượng một người, đem 7 đại tinh thần sở hữu tất cả hàng lâm ở chỗ này đại đế cảnh đánh chết. Phía dưới sở hữu tất cả đông thắng tinh tu sĩ, đều là tại lúc này sôi trào. Thanh Lâm đại đế thực lực, quả thực là cường hoành không cách nào tưởng tượng. Bọn hắn không biết cái kia Thường Hãn bọn người đến cùng có cái dạng gì thực lực. Nhưng theo Thanh Lâm điểm tích lũy tăng lên đến xem, nhưng đều là biết nói, Thường Hãn bọn người toàn bộ đều là đại đế. Hơn nữa, cái kia Thường Hãn càng là một gã 6 kiếp chân đế, lại để cho Thanh Lâm điểm tích lũy trực tiếp gia tăng lên 600 vạn nhiều, mà ngay cả 6 kiếp chân đế đều đã bị chết ở tại Thanh Lâm đại đế trong tay. Gần như sở hữu tất cả Bắc Hoang cảnh vực tu sĩ đều là tại lúc này cảm thấy Thanh Lâm đại đế liền là cả đông thắng tinh lên cường hãn nhất đại đế. Tại nguyên chỗ trầm mặc một hồi nhi, Thanh Lâm hướng phía xa xa lão giả kia chỗ tiểu gò núi ôm quyền. Thiên Hàn Chỉ Hồng từ đằng xa bay tới, nhìn xem Thanh Lâm, xinh đẹp khuôn mặt có chút đỏ lên. Thanh Lâm không có mở miệng, Thiên Hàn Chỉ Hồng cũng không có mở miệng. Hai người giờ phút này hào khí, ngược lại là có chút xấu hổ. Ngươi, còn nhớ rõ ta? Rốt cục, đã trầm mặc sau nửa ngày về sau, Thiên Hàn Chỉ Hồng hay là đỏ mặt mở miệng. Thanh Lâm khẽ giật mình, chợt nhẹ gật đầu. Thiên Hàn Quốc thập tam công chúa, Thiên Hàn Chỉ Hồng, Thanh Lâm nói, với tư cách tu sĩ, nhất là Thanh Lâm loại này cấp bậc, nếu không phải muốn, làm sao có thể hội quên? Ta còn tưởng rằng ngươi đem ta quên. Thiên Hàn Chỉ Hồng nhẹ nói, nhìn xem bộ dáng của nàng, Thanh Lâm khẽ cau mày một chút, trong nội tâm phát ra thở dài. Thanh Lâm tính cách tuy nói lạnh như băng, nhưng cũng không phải không thực nhân ở giữa khói lửa. Thiên Hàn Chỉ Hồng trong nội tâm tại đang suy nghĩ cái gì? Thanh Lâm làm sao có thể không biết đạo? Nhưng mà, Thanh Lâm đối với cái này cái tăng thêm lúc này đây, mới thấy qua hai mặt thập tam công chúa mà nói, thật là không có gì cảm tình. Thiên Hàn Chỉ Hồng không giống như là Quý Uyển Linh, không có ở Thanh Lâm trong nội tâm lưu lại bao sâu ấn tượng. Không thể không nói, Quý Uyển Linh lúc trước vô luận cỡ nào cao ngạo, cỡ nào làm cho người chán ghét, nhưng cuối cùng nhất, nàng hay là thành công. Nàng lại để cho Thanh Lâm sâu nhớ kỹ ở chính mình. Có thể Thiên Hàn Chỉ Hồng tựu không giống với lúc trước. Lần trước gặp mặt, từ đầu với đuôi, Thanh Lâm cũng không có cùng hắn đã từng nói qua mấy câu. Mặc dù là chiêu đó tế sự tình, đều chỉ là vì hồn đèn mà thôi. Hơn 100 năm không gặp, người đều trở nên lợi hại như thế. Thiên Hàn Chỉ Hồng nhẹ giọng mở miệng, thậm chí có chút ít như là tiểu hài tử làm nũng. Thanh Lâm trong lòng có chút xấu hổ, trầm mặc một lát, đột nhiên hỏi, ngươi đã có gia đình chưa? Thiên Hàn Chỉ Hồng khẽ giật mình, nhìn xem Thanh Lâm, khuôn mặt càng ngày càng hồng, đến cuối cùng, đều hồng trở thành quả táo. Không có, Thiên Hàn Chỉ Hồng âm thanh như ruồi muỗi nói, a hát, như vậy a hát. Thanh Lâm mí mắt nhảy bỗng nhúc nhích, thầm nghĩ trong lòng chính mình biểu đạt còn chưa đủ tinh tường sao. Thanh Lâm chuyện đó một lần, tựu là tại nói cho Thiên Hàn Chỉ Hồng, mình cùng nàng không có có duyên phận, Thiên Hàn Chỉ Hồng có lẽ chết cái này đầu tâm, nhưng mà Thiên Hàn Chỉ Hồng nhưng lại trở thành mặt khác một loại ý tứ. Cái kia, Thanh Lâm khóe miệng giật giật, lại nói, ta kết hôn, nghe vậy, Thiên Hàn Chỉ Hồng thân thể mềm mại chấn động, lập tức đã minh bạch Thanh Lâm ý tứ. Giờ khắc này, Thiên Hàn Chỉ Hồng bỗng nhiên có loại cảm giác ủy khuất. Cũng không biết là ủy khuất Thanh Lâm tại cự tuyệt chính mình, hay là ủy khuất chính mình một bên tình nguyện. Vậy ngươi vì cái gì không nói cho ta? Thiên Hàn Chỉ Hồng hỏi. Nói cho ngươi biết. Thanh Lâm nhìn Thiên Hàn Chỉ Hồng một mắt, nói, ta rất nhiều năm trước kia là được hôn rồi, hơn nữa còn có một con gái. Cái kia thê tử ngươi là ai? Thiên Hàn Chỉ Hồng ánh mắt sáng ngời chằm chằm vào Thanh Lâm. Nàng không tin Thanh Lâm mà nói, dùng Thanh Lâm như vậy lạnh như băng tính cách, hơn nữa có thể có nhanh như vậy tốc độ tu luyện, ở đâu còn có thời gian đi kết hôn? Nàng gọi Lý Ngọc Ngưng. Thanh Lâm nhẹ nhàng mở miệng, đang nói đến Lý Ngọc Ngưng ba chữ thời điểm, Thanh Lâm cái kia lạnh như băng trên mặt lộ ra một loại khó được bình thản. Thiên Hàn Chỉ Hồng quan sát rất rõ ràng, cũng chính là loại này bình thản làm cho nàng chính thức đã tin tưởng Thanh Lâm đã kết hôn. Một người đang nói xạo thời điểm, mặc dù là tu vi lại cao, cũng cuối cùng là có biểu lộ, nhưng Thanh Lâm trên mặt hiển nhiên không có loại vẻ mặt này. Nàng so với ta xinh đẹp không? So tu vi của ta cao sao? Thiên Hàn Chỉ Hồng thật sâu hít vào một hơi, như là rất tiêu sái. Có thể tại hắn song mâu chính giữa, lại chẳng biết tại sao có hơi nước hiện lên. Nàng chỉ là một phàm nhân, không có tu vi, lớn lên cũng không có ngươi xinh đẹp. Thanh Lâm nhìn xem Thiên Hàn Chỉ Hồng, lộ ra dáng tươi cười. Nhưng ta chính là ưa thích nàng, bởi vì nàng là thê tử của ta. Phàm nhân, Thiên Hàn Chỉ Hồng đôi mắt sáng ngời, như Thanh Lâm theo như lời. Cái kia Lý Ngọc Ngưng cái là phàm nhân, hai người đã kết hôn nhiều năm như vậy, Thanh Lâm thê tử, chẳng phải là đã sớm qua đời. Không biết vì sao, Thiên Hàn Chỉ Hồng trong nội tâm bỗng nhiên có loại may mắn cùng cao hứng nghĩ cách. Nàng biết rõ đạo như vậy là không đúng, có thể nàng tựu là cao hứng, cảm giác mình lại có hy vọng. Ta đã từng gặp một bản cổ tịch, nếu là ở tứ cấp bản đồ chính giữa, thật sự có địa phủ tồn tại, đó là một cái như là tông môn đồng dạng thế lực. Bất kể là một cấp bản đồ hay là cấp 2 bản đồ, cũng hoặc là 5 cấp bản đồ, 6 cấp bản đồ, nhưng phàm là có người chết, chỉ cần còn thừa lại linh hồn, liền sẽ xuất hiện tại địa phủ chính giữa. Thiên Hàn Chỉ Hồng nói, nghe vậy, Thanh Lâm thân thể chấn động, bỗng nhiên đi vào Thiên Hàn Chỉ Hồng trước mặt, hai tay bắt lấy Thiên Hàn Chỉ Hồng cái kia mảnh khảnh hai tay. Kích động nói, thật sự ngươi làm đau ta. Thiên Hàn Chỉ Hồng đỏ mặt nói ra, nàng chưa bao giờ nghĩ tới Thanh Lâm cùng mình sẽ có như vậy thân mật tiếp xúc. Đồng thời, Thiên Hàn Chỉ Hồng trong lòng cũng là suy nghĩ, cái kia Lý Ngọc Ngưng chỉ là một người phàm tục mà thôi, có thể tại Thanh Lâm trong nội tâm là được như vậy có địa vị sao? Nàng cũng không biết, Thanh Lâm hoàn toàn chính xác quan tâm Lý Ngọc Ngưng. Có thể Thanh Lâm đồng dạng quan tâm Thanh Nguyên cùng Cẩm Uyển, còn có cái kia hết thảy bởi vì chính mình mà chết đi chi nhân. Thanh Nguyên hồn phách, lúc trước nghe nói là đã hồn phi phách tán, nhưng Cẩm Uyển tựu cái này như vậy bệnh chết, như là người đã đến thọ hạn, tự nhiên tử vong, cái này đã nói lên, Cẩm Uyển còn có linh hồn, Lý Ngọc Ngưng cũng có linh hồn. Thậm chí mà ngay cả cái kia Phác Thiên Thần, liền cái kia Phác Minh Hoa bọn người, đều có linh hồn. Thanh Lâm trong nội tâm bay lên một loại nồng đậm kích động cảm giác. Buông ra Thiên Hàn Chỉ Hồng, lần nữa hỏi. ngươi nói, có thật không vậy? Nhìn qua Thanh Lâm cái này bức thiết bộ dạng, Thiên Hàn Chỉ Hồng bỗng nhiên một hồi ghen ghét, nàng một mực đều cảm thấy, Thanh Lâm là vì Lý Ngọc Ngưng, mới có thể như vậy kích động, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.